Chương 2377, 2638 Cổn Quên Thân Thế, Thượng. Trước đây, Lâm Thiên Diêu đã cảm thấy cô bé này không bình thường, thế nhưng, cụ thể là làm sao không bình thường, hắn cũng là nhìn không ra. Mà Lâm Thiên Diêu lúc đầu cho là mình đã không có cơ hội nhìn thấy cô bé này, thậm chí còn, hắn đều đã quên nàng. Thế nhưng hiện tại, nhìn cô bé này tiếu xanh xanh đứng trước mặt mình, những cái này Lâm Thiên Diêu cho là mình đã quên được ký ức, lại toàn bộ đều tiên sống. Chỉ là, lúc này, hắn đã không phải Lâm Thiên Diêu, hắn là Vô Danh. Huống hồ, trước đây, coi như hắn là Lâm Thiên Diêu thời điểm, Cổn Quyên cũng chưa từng thấy qua hắn chân chính diện mạo. Tô Thanh đi ra, bên trong phòng, chỉ có Cổn Quyên cùng Lâm Thiên Diêu hai người, Cổn Quyên trên mặt, không khỏi lộ ra rồi lo sợ bất an biểu tình. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng đây là đang ngụy trang. Tuy là, trong lòng của nàng, nếu là nói không có chút nào khẩn trương, đó là không có khả năng. Biết ta là ai không? Lâm Thiên Diêu tùy ý hỏi. Biết, tiên trưởng đạo hào Vô Danh, là Tô Thanh tiểu thư sư thúc. Cổn Quyên vẻ mặt cục xúc hồi đáp, mà Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, lại nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Không cần quá mức khẩn trương. Ta không có đáng sợ như vậy, ta chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Đại nhân có vấn đề gì, liền trực tiếp nói hết. Tiểu nhân nếu như biết đến, liền nhất định sẽ trả lời. Cổn Quyên nghe xong hắn lời này, thoáng thả lỏng một chút, sau đó liền nói như vậy. Ngươi biết ta là cái gì tìm ngươi qua đây sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Cổn Quyên hỏi. Không biết. Cổn Quyên lắc đầu nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút nàng, sau một lát, cũng là lắc đầu, sau đó khe khẽ nói ra, kỳ thực, ngươi biết. Cổn Quyên lắc đầu, vẻ mặt kinh hoàng quỳ xuống nói ra, tiểu nhân đúng là cái gì cũng không biết. Cũng xin tiên trưởng minh xét. Ngươi không biết? Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mắt cùng tiểu cô nương này. Của nàng hoảng loạn đều là giả vờ, trong mắt của nàng ở chỗ sâu trong, cũng là trấn tĩnh cùng thong dong. Tốt, ta đây hỏi một chút ngươi, ngươi có thể nhận thức nghìn năm hồ ly tinh, ngươi có thể nhận thức Hiên Viên Ba Yêu? Lâm Thiên Diêu liền như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị ma ho y mà Cổn Quyên đầu tiên là cả kinh, sau đó cũng là vô cùng ung dung hồi đáp, cái này, tiểu nhân nhận thức là nhận thức. Chỉ bất quá, trước đây cái này Ba Yêu muốn thôn vệ ta thôn nhân tính mệnh tu luyện tà thuật, các nàng chính là hóa thành bụi, tiểu nhân cũng là biết. Cũng chính bởi vì yêu quái tác loạn, tiểu nhân mới có rời khỏi quê nhà, vào cái này thâm cung, hầu hạ Tô Thanh cô nương. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, trong mắt của nàng bên trong, lại không có một chút hoảng loạn. Cực kỳ hiển nhiên, đáp án này, nàng đã sớm chuẩn bị xong. Nghìn năm hồ ly tinh qua đây nàng là biết đến, mà nghìn năm hồ ly tinh bị Vô Danh đạo trưởng bắt đi, nàng cũng là đã biết. Cho nên, nàng đã nghĩ xong đối sách. Lâm Thiên Diêu thầm mắng chính mình một tiếng tại sao không có đem nghìn năm hồ ly tinh đứng ở bên người, muốn là như vậy nói có thể trực tiếp vạch trần tiểu cô nương này lời nói dối. Chỉ là, lúc này không phải ảo não thời điểm, hắn nhớ muốn, liền tiếp lấy nói ra, xảo ngôn lệnh sắc ta đây hỏi một chút ngươi, ngươi có thể nhận thức xiển giáo kim tiên Quảng Thành Tử có thể rõ ràng nhìn ra, Cổn Quyên ánh mắt ở chỗ sâu trong xuất hiện một màn hoảng loạn, giống như là không có dự liệu được, Vô Danh đạo trưởng thậm chí ngay cả Quảng Thành Tử đều biết. Cái này, tự nhiên cũng là biết. Năm đó, chính là Quảng Thành Tử đạo trưởng xuất thủ, trấn áp Thôi Hiên Viên Ba Yêu, cứu toàn thôn. Chỉ là, ta cũng chỉ là gặp qua Quảng Thành Tử đạo trưởng một mặt. Ta biết đạo trưởng là tiệt giáo người trong, thế nhưng, lấy đạo trưởng ý chí, như vậy đều dung không xuống ta sao? Cổn Quyên phản ứng cũng là cực nhanh. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, nghĩ thầm thảo nào nhiều năm như vậy, lấy Tô Thanh thông minh cùng cảnh giác cũng không có phát hiện của nàng thân phận chân thật đâu. Không trách Tô Thanh không phải thông minh, là bởi vì cái này Cổn Quyên cũng là một cái người cực kỳ thông minh. Nhất phương có lòng, nhất phương vô tâm, như vậy thứ nhất, Tô Thanh muốn phát hiện Cổn Quyên chân diện mục, dĩ nhiên là có chút khó khăn. Chỉ là, hiện tại Lâm Thiên Diêu đã biết rõ y tất cả tình huống, chả thế nào sẽ cho phép nàng như vậy biện giải ổ. Hiên Viên Ba Yêu tắc loạn nghe, ngược lại là cái kia nghìn năm hồ ly tinh oan uổng ngươi Vô Danh liền như vậy cười lạnh một tiếng hỏi. Cổn Quyên không trả lời, chỉ là nặng nề quỳ xuống. Ngươi cũng đừng như vậy dáng vẻ. Ta chỉ là hỏi ngươi một câu, ngươi nhớ kỹ, trước đây thôn các ngươi, đã từng gặp phụ cận sơn yêu hợp nhau tấn công. Là một vị đạo trưởng cứu các ngươi một cái thôn tánh mạng của con sao? Nghe được Vô Danh đạo trưởng lời này, Cổn Quyên sửng sốt một chút. Chuyện này, đối phương đều biết đích xác có như vậy một chuyện. Ta ra đời làng, phu cận có thật nhiều đại sơn, vì vậy, thường có yêu quái tác loạn. Cái này cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Yêu quái tiến công nhân tộc làng, hoàn toàn chính xác không phải xem như là chuyện kỳ quái gì. Chỉ là, ngươi cũng biết, trước đây cái kia đạo nhân danh hào là cái gì? Biết Lâm Thiên Diêu danh hiệu chỉ là kim quang cửa người. Thôn dân bình thường căn bản không biết là Lâm Thiên Diêu cứu bọn họ cái này, tiểu nhân quả thực không biết. Chỉ là, cái này lại có thể nói rõ gì đây? Cổn Quyên đến trình độ này, vẫn còn ở nói xạo, chỉ là có thể rõ ràng nhìn ra, nàng trong lòng đã càng ngày càng không có sức. Người kia, là ta sư huynh, cũng là Tô Thanh sư phụ. Ngày đó, hắn sau khi trở về, đã từng nói với ta, thôn này bên trong, có một cái tiểu cô nương, hết sức kỳ quái. Rõ ràng chỉ là thân thể phàm thai, cũng là để hắn thấy không rõ lắm. Mà càng thêm kỳ quái là, tiểu cô nương này trong nhà dường như có không phải pháp bảo. Mặt khác, hắn còn nói cho ta biết, hắn đã từng chứng kiến tiểu cô nương này tự mình một người ly khai làng đến rồi hoàng đế hiên viên mổ một câu tiếp theo lời Lâm Thiên Diêu nói bữa, chỉ bất quá, cái này đã không có gì ảnh hưởng. Hắn nói tới chỗ này, ngừng một chút, mà Cổn Quyên sắc mặt, đã trở nên một mảnh trắng bệnh. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lâm Thiên Diêu nhìn nàng nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới, trước đây đã cứu ta nhân, dĩ nhiên là Tô Thanh tiểu thư sư phụ Cổn Quyên mất thần nói.